Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Một nhà đoàn tụ. Nổ, nổ, nổ. Kim Trưởng Lão tuyên bố muốn khảo hạch thiên phú trước. Một đám hải tử hai bên Vân Tiểu Mặc chừng 10 tuổi được dẫn lên đài. Có 15 hải tử, có 4 hải tử đến từ Long Gia, cùng có những hải tử khác đến từ các thế gia danh môn phái khác mới vừa chiêu thu vào Thiên Long Học Viện. Có thể nói rằng những hài tử này thiên phú cũng là tương đối xuất sắc, là con chim non trong các thế gia môn phái, ngày sau đều là những tinh anh. Các người hãy nghe cho kỹ đây, trước khi khảo hạch sẽ tiến hành khảo nghiệm thiên phú trước. Một lần khảo nghiệm thiên phú luyện khí sơ tổng cộng là có 3 phần, theo thứ tự thuộc tính hỏa là dung hợp lực, tinh thần lực cùng với linh hồn lực. Bình thường mà nói, 3 phần khảo nghiệm thiên phú đều đồng thời đạt được từ cấp 4 trở lên, có tư chất nhập môn luyện khí sơ. Nhưng mà ở Thiên Long Học Viện này, cái cánh cửa này có cao hơn một chút. Lúc khảo nghiệm thiên phú, 3 phần đều đạt được từ cấp 6 trở lên mới có tư cách trở thành đệ tử của Thiên Long Học Viện. Thanh âm của Kim Trưởng Lão truyền ra khắp cả sân, đổ cho những ngóc ngách mọi người đều có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở. 3 phần thiên phú đồng thời đều phải từ cấp 6 trở lên mới có tư cách trở thành học viên sao? Không thể không nói, yêu cầu này vượt qua cánh cửa thực sự là không thể cao hơn được nữa. Ước chừng so sánh với cấp bậc luyện khí sư bình thường là cao hơn tận 2 bậc. Khó trách từ trước tới giờ, Thiên Long Học Viện này đều đào tạo ra được nhiều nhân tài. Mọi người không phải là người bình thường, đều là kinh tài tuyệt diễm. Tụ tập ở giữa đài bọn họ, nghe được xung quanh là một mảnh thanh âm thổn thức. Bọn họ ngẩng đầu cao lên nhìn mình, rất tự hào. Bởi vì bọn họ cũng là đã trải qua khảo nghiệm thiên phú, đều là phù hợp với yêu cầu. Vậy cho nên căn bản là bọn họ không sợ mình không thể nào thông qua khảo nghiệm. Ngược lại, càng hy vọng ở trước mắt mọi người biểu hiện, nhận được ánh mắt cùng với lời nói ca ngợi của mọi người. Sở Thiếu Dương ngồi ở trên khán phòng, một trận nhiệt huyết sôi trào. 3 phần thiên phú của bé nhưng mà cũng là từ cấp 6 trở lên. Nói cách khác, bé có đủ tư cách để tiến vào trong Thiên Long Học Viện, trở thành một thành viên của học viện. Như vậy là đủ quá rồi, cho thấy bé cũng là đầy đủ ưu tú. Bé cũng có thể so sánh với các bạn cùng trang lứa của mình. Sự tự tin của bé là tăng thêm, lại càng sôi trào hơn. Nhưng bất quá, bé lựa chọn chính là đi theo Âu Ly tiên sinh cùng với tiểu sư phụ. Bé nếu đã lựa chọn thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Cùng với mọi người bất đồng, Vân Tiểu Mặc vừa nghe muốn khảo nghiệm thiên phú, bé lắc đầu cười khổ, nhớ tới kinh nghiệm lần trước ở thành đảo khảo nghiệm thiên phú, đến nay bé vẫn còn là khắc sâu vào ý thức, không mang cái gì khác, chỉ vì khảo nghiệm thiên phú của bé mà ba tòa tháp khảo nghiệm thiên phú trần quý của sư phụ bé đã bị phá hỏng hết. Nếu như lần này cũng là đem tòa tháp khảo nghiệm này của Thiên Long Học Viện làm cho hỏng bét đi, vậy thì theo bản năng, bé đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn chữ vật của mình, nghĩ thầm nếu như mình đem ba tòa tháp kia phá hủy, không biết là người của Thiên Long Học Viện này có bắt bé bồi thường không nhỉ? Hẳn là tháp khảo nghiệm này rất quý giá đi, bé sẽ không thể bồi thường nổi đâu, cũng không muốn bồi thường. Người đâu, đem ba tòa tháp đặt lên. Dưới sự chủ trì của Kim Trưởng Lão, ba tòa bảo tháp mới toàn được đem đặt ở trước đài. Ba tòa tháp khảo nghiệm này, thần cao ngất, có 9 tầng. So với tháp khảo nghiệm của Âu Ly tiên sinh chế luyện ra rõ ràng là cao hơn gấp đôi, nhưng mà bình thường mà nói, khảo nghiệm độ chính xác của tháp không có quan hệ gì với thể tích của tòa tháp. Nói đúng hơn là, tháp khảo nghiệm của Âu Ly tiên sinh chế luyện có độ chặt chẽ, nếu so với tháp khảo nghiệm trước mắt là tinh chuẩn hơn nhiều. Âu Ly tiên sinh mắt đánh giá ba tòa tháp nghiệm tháp, ở trong lòng ân thầm cân nhắc, ở trong lúc vô tình liếc thấy người đứng ở bên cạnh tháp, ánh mắt thâm thúy dần dần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ai da, bọn họ đều đã tới rồi. Hiện trường tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung vào ba tòa tháp khảo nghiệm. Hai gã sứ giả của Liên minh luyện khí rất ngạc nhiên, hai mắt tỏa sáng, đối với tháp khảo nghiệm nghe khen không ngứt lời. Kim Trực Lão bình tĩnh cười cười, vuốt vuốt dầu mép, bắt đầu giới thiệu công dụng của từng phương pháp khảo nghiệm của tháp. Những hài tử khác đều là nghiêm túc nghe giảng, sợ bỏ qua những tin tức trọng yếu, duy chỉ có Vân Tiểu Mặc ủ rũ, vẫn còn đang buồn rầu có thể gặp phải vấn đề bồi thường hay không. Nếu quả thật là muốn khảo nghiệm, bé có thể hỏi trước là vạn nhất tháp bảo khảo nghiệm này bị hư mất, vậy thì trách nhiệm thuộc về người nào? Rốt cuộc là kẻ nào phải đứng ra bồi thường? Đang than thở, đột nhiên có một người vỗ vỗ vào đầu vai của bé. Vân Tiểu Mặc lừng, tâm tình phiền não, vặn vẹo uốn éo thân thể, không thèm để ý. Cánh tay kia vẫn không dịch chuyển, ngược lại còn nặng hơn, nóng nảy. Vân Tiểu Mặc bị nó làm cho càng thêm phiền não, quay lại cái đầu chu cái miệng nhỏ lên, hướng chủ nhân của cánh tay kia nổi giận trợn mắt. Ế, mẫu thân? Hắn không có nhìn nhầm chứ, không phải là đang nằm mơ chứ? Vân Tiểu Mặc lắc lắc đầu, lấy hai tay nhỏ bé dụi dụi, lại càng hai mắt tròn to mở ra, nhìn kỹ người phía trước, vẻ mặt đáng yêu nói. Xin hỏi, người có phải đích thực là mẫu thân không? Ú. Mới vừa nói xong, trên trán là ăn một phát, Vân Tiểu Mặc co cổ lại, cảm thấy đau đớn. Khuôn mặt nhỏ của hắn, ở trong mắt sáng lạn, lộ ra thần sắc hưng phấn và kích động, cũng không quản đến tổn cùng là mình đang ở tình huống nào. bé vui sướng nhào tới đối phương, cao giọng kêu lên vui mừng. Ý, máu thân, máu thân. Từng tiếng đồng âm khoan khoái phá vỡ không khí hiện trường, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hiện trường khảo hạch, nơi nào đó lại xuất hiện ra một mẫu thân? Mọi người nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau, trong lòng tràn đầy sự nghi vấn. Vân Khê ôm chặt Vân Tiểu Mặc, nội tâm kích động nói không nên lời, nghe hắn từng tiếng thanh âm điềm đạm kêu nàng, đáy lòng của nàng vô cùng thỏa mãn. Tiểu tử thối, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng là nhìn không ra. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông nhỏ của Vân Tiểu Mặc, vành mắt không tự chủ ươn ướt. Khi nàng xuất hiện trước mặt của nhi tử, nhìn nhi tử vẻ mặt là không tin tưởng, sau đó kích động lao vào trong ngực của mình, đáy lòng của nàng mềm mại ngay lập tức có một hòn đá ném xuống kích động không thôi. Mẫu thân, Tiểu Mặc đã sai rồi, Tiểu Mặc cho là mình đang nằm mơ, lại không ở trong mộng nhìn thấy mẫu thân được. Cái đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc vẫn chôn ở gần cổ của nàng, cúi đầu lẩm bẩm. Thế nào, vậy thì bây giờ mẫu thân là thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi, chỉ có mẫu thân là kêu con tiểu tử thối thôi, không có giống người ta nhất. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, khanh khách cười nói ngọt ngào. Vân Khê nghe thấy như vậy, bất đắc sĩ mỉm cười. Ế, tiểu Mỹ Nam, tiểu Mỹ Nam. Trên đầu vai của Vân Khê, Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy hình dáng của Vân Tiểu Mặc lại bắt đầu kích động, hai mắt lại ứa ra tim hồng. Ế, mẫu thân, nó là ai thế? Vân Tiểu Mặc vẫn là ôm cổ của Vân Khê, vừa mới quay đầu lại, cùng với đôi mắt của Tiểu Phượng Hoàng giao nhau, hắn đánh giá Tiểu Phượng Hoàng, tò mò nói. Người cứ gọi ta là Tiểu Phượng Phượng, là cực kỳ vĩ đại. Tiểu Phượng Phượng vừa mới định nói, đã bị cực kỳ vĩ đại vạn hoàng chi hoàng, cái miệng nhỏ của nó đã bị Vân Khê che đi. Nói giỡn, nếu nó ở trước mặt mọi người mà bại lộ thân phận của mình, như vậy thì cả nhà của bọn họ như thế nào có thể yên ổn mà sống được? Bỗng nhiên, nàng có chút hối hận, sớm biết như vậy nên đem nó để vào trong chiếc nhẫn chữ vật luôn đi, không cho nó ra bên này ngoài gây chuyện. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì, dựa vào tính tình ngang bướng không chịu quản giáo của nó, nếu ép nó vào trong chiếc nhẫn chữ vật này, nó nhất định là nó sẽ không chịu đi đâu. Ai, thì ra ngươi tên là Tiểu Phương Phương. Xin chào, ta tên là Vân Tiểu Mặc, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Mặc Mặc. Vân Tiểu Mặc hướng Tiểu Phượng Hoàng hữu nghị giơ giơ ngón tay nhỏ bé, nở nụ cười rất tươi, ngọt đến chết người không đền mạng. Tiểu Phượng Hoàng nhìn nụ cười của Tiểu Mặc làm cho mê đắm, nó không thể nào chống lại được, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc. Ê, Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Phượng Hoàng rất kích động, thiếu chút nữa là nó thoát luôn ra khỏi tay của Vân Khê, hướng về phía Tiểu Mặc mà vù tới. Đúng là không có tiền đồ, bình tĩnh một chút đi có được hay không? Vân Khê tức giận trừng mắt với Tiểu Phượng Hoàng. Ai da, bình tĩnh không có nổi nữa. Tiểu Phượng Hoàng thanh âm mơ hồ nói. Lòng Thiên Tuyệt nhìn hai người, thân yêu náo nhiệt, rất buồn cười. Bất quá lực chú ý của hắn lại càng đặt ở chu vi xung quanh nhiều hơn, nhất là trên đài chủ tịch. Bọn họ đột nhiên tới, nhất định là sẽ bị người khác chất vấn. Hắn mọi thời khắc đều là phòng bị, tùy thời xuất thủ bảo vệ hai mẹ con. Trong khán phòng, đám người Long Thiên Thần nhận ra hai vợ chồng bọn họ. Cả đám đều kích động đứng dậy, còn tưởng rằng là đại nhân vật nào tới, khiến cho bọn họ phải cung kính đón chào. Hai cái ngày nay, tâm tình của Long Thiên Thần rất là uất ức. Chờ tới đại ca cùng với đại tờ của mình xuất hiện tại nơi này, hắn kích động phất tay hô to. Ế, đại ca, đại tẩu. Rất tốt, tốt quá rồi. Rốt cuộc thì đại ca và đại tẩu đã trở lại. Trách nhiệm trong lòng của hắn cũng đã giảm đi một nửa, bởi vì hắn tin rằng chỉ cần có đại ca và đại tẩu của hắn ở đây thì cõi đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Hắn nhất định sẽ phải được cầu xin đại ca với đại tẩu giúp hắn đi tìm Tử Ngữ. Thực sự là hắn là khổ vô kế khả thi. Kể từ khi Long Thiên Tuyệt xuất hiện ở đây, một đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào thân hình của hắn. Kích động không thôi, đó là Tuyệt thiếu gia, nhất định là Tuyệt thiếu gia rồi, không thể sai. Mặc dù lúc Tuyệt thiếu gia rời đi chỉ có 10 tuổi thôi, nhưng mà lúc này hắn thực sự là ngọc thụ lâm phong, mới lộ ra tài năng, mơ hồ có thể thấy được bộ dạng hiện tại. Rất tốt, quả nhiên là Tuyệt thiếu gia vẫn còn sống yên lành. Long Thiên Tuyệt nghe được tiếng la của Long Thiên Thần, đưa mắt nhìn lại, vừa vặn chống lại ánh mắt nhìn chăm chú của Cửu Trưởng lão. Hắn hơi ngây ngẩn ra, thân mình cũng là không tự giác run rẩy. Thiên Tuyệt, sao thế? Vân Khê nhạy cảm nhận ra cảm giác bất thường của Long Thiên Tuyệt. Thần sắc của Long Thiên Tuyệt có chút khác thường, hơi thở xung quanh hắn từ từ dao động, hồi lâu mới từ ở trong miệng phun ra bốn chữ. Không có chuyện gì đâu. Thanh âm trầm thấp. Ở bên cạnh bọn họ, Chiến Thiên Dực đã sớm chú ý tới Vân Tiểu Mặc, lúc này không nhịn được lên tiếng. Mội tử, đây có phải là chính là Tiểu Mặc mà người hay nói? Quả nhiên lớn lên hết sức khả ái, khiến cho người ta phải yêu thích. Đúng rồi, đây chính là Tiểu Mặc. Vân Khê buông Vân Tiểu Mặc ra, nắm bàn tay nhỏ bé của hắn trước mặt Chiến Thiên Dực. Này Tiểu Mặc, đây là đại ca của mẫu thân, sau này con gọi hắn là một là cậu, có biết chưa? Hí, chào cậu, con là Tiểu Mặc. Vừa Tiểu Mặc một chút cũng không rụt rè, hướng về phía Chiến Thiên Dực điềm đạm chào hỏi. Chiến Thiên Dực khom người, một tay đem hắn từ dưới nhấc lên, để cho hắn ngồi ở trên đầu vai của chính mình, cười vang lên nói. Tiểu Mặc, sau này cậu sẽ là chỗ dựa cho con, con muốn cái gì cứ nói cho cậu biết, nhất định là cậu sẽ thỏa mãn tất cả những tâm nguyện của con. Hi, cảm ơn cậu, cậu rất tốt. Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng có làm hư Tiểu Mặc chứ. Vân Khê ở trong lòng rất ấm áp, người đại ca này một chút cũng không có nhận lầm. Bởi vì đột nhiên đám người của Vân Khê tới, nhiễu loạn khảo nghiệm thiên phú, mọi người đã sớm không thể nhịn được. Trong đó có một gã trưởng lão của Thiên Long Học Viện không vui quát lạnh nói. Đến tận cùng các người là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Các người đem Thiên Long Học Viện chúng ta trở thành cái chợ à? Long Thị Tuyệt ngẩng đầu lên, nhạt nhìn hắn một cái, cất giọng. Chúng ta là tới xem khảo sát của nhi tử ta. Mới vừa nhìn thấy người vận chuyển tháp khảo nghiệm quý của học viện, rất cực khổ. Vậy cho nên thuận tiện giúp bọn họ một tay, thay bọn họ đem tháp khảo nghiệm này đưa tới đây. Nghe giọng điệu của hắn, giống như là giúp chân làm chuyện tốt không cần người khác báo đáp, không có chút giác ngộ ra mình đã mạo phạm đến đối phương. Trưởng lão nghe thấy như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Người nói như vậy là người thừa nhận tự xông vào Thiên Long Học Viện. Các người. Lời nói vẫn còn chưa nói hết, Kim trưởng lão đã đứng dậy cắt đứt lời của hắn. Nếu là tới quan sát khảo hạch, vậy thì mời đến khán phòng ngồi xem đi. Người đâu, thay những khách nhân này dẫn đường. Không hồ là Kim trưởng lão, xử sự thích đáng, không tổn hại đến uy phong cùng với tôn nghiêm của Thiên Long Học Viện. Long Thiên Tuyệt hướng hắn quăng đi một ánh nhìn thưởng thức, hướng hắn gật đầu. Nếu cứ đối phương không muốn truy cứu, vậy thì hắn liền giữ mặt mũi cho hắn. Tiểu Mặc, hào hào mà phát huy, phụ thân và mẫu thân là sẽ cổ vũ cho con. Long Thiên Tuyệt nói xong, mang theo Vân Khê cùng với đám người Chiến Thiên Dực rời ra khỏi hiện trường khảo nghiệm, hướng về phía khán phòng của đám người Long Thiên Thần đi tới. Vâng, Tiểu Mặc nhất định sẽ cố gắng. Với Tiểu Mặc giơ giơ quả đấm nhỏ, chỉ một thoáng cảm giác toàn thân đã tràn đầy lực lượng, có phụ thân và mẫu thân ủng hộ, bé không có cái gì là phải lo lắng. Cho dù là đem cái tháp khảo nghiệm này toàn bộ được phá hỏng đi, thì phụ thân cũng sẽ giúp bé bồi thường, một chút bé cũng sẽ không lo đâu. Kim trưởng lão đưa mắt nhìn mấy người bạn họ rời đi, khẽ híp mắt, lộ ra vẻ trầm trọng. Vừa mới vừa rồi hắn quan sát thần sắc của Âu Ly, vừa cẩn thận quan sát cha mẹ của Vân Tiểu Mặc cùng với đồng bạn của bọn họ, trước tiên là nhận định, mượn hơi của những người này tuyệt đối so với đem những người này làm đối thủ rất có giá trị. Hắn tình nguyện phát hiện ra, những người này khí chất cũng không hề tục tĩu, là những người không hề tầm thường, vậy cho nên hắn mới cản trở đồng liêu, hướng về bọn họ truyền ra một thái độ thân thiện. Kim trưởng lão, các vị trưởng lão trọng yêu đã tới rồi. Phía sau, có một đệ tử tiến tới, hướng sát vào tai của Kim trưởng lão nói nhỏ. Kim trưởng lão lập tức phản ứng, vội vàng tự mình tiến đến chào hỏi. Kim trưởng lão ở Thiên Long Học Viện là có địa vị rất cao, có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng là nói cho cùng, cũng không bằng mấy vị trưởng lão trọng yếu này của Thiên Long Học Viện đang đi tới. Hắn cũng là cung kính đứng đón chào, còn các vị đệ tử của Thiên Long Học Viện cùng với các trưởng lão khác cũng là rối rít hướng về các vị trưởng lão trọng yếu này chờ đón. Dưới tình huống đó, viện trưởng cùng với các vị trưởng lão trọng yếu thường thường không phải tham gia những công việc thường ngày, cũng là chỉ gặp gỡ trong các sự kiện trong đại sự quyết sách hay là thương thảo, bọn họ mới tham gia. Ở trong đó, mỗi 3 năm một lần tổ chức khảo hạch luyện khí sư, bọn họ mới không vắng mặt. Có thể thấy được Thiên Long Học Viện này đối với việc bồi dưỡng nhân tài luyện khí sư là thập phần coi trọng. Nhưng xong, ngoài ý muốn chính là khảo hạch luyện khí sư năm nay, viện trưởng không lộ diện. Điều này làm cho Kim trưởng lão rất kinh ngạc. Các vị trưởng lão, vậy viện trưởng đâu? Tại sao ngài ấy lại không tới? Kim trưởng lão hỏi. Viện trưởng hôm nay đã có chuyện, không thể tới được. Khảo hạch vẫn là tiếp tục tiến hành đi. Chúng ta sẽ hướng viện trưởng truyền đạt quá trình khảo hạch. Vâng tốt, như vậy thì ta liền tiếp tục tuyên bố. Kim trưởng lão ngó mặt nhìn 15 tên hài tử, nghiêm nghị cất giọng. Bắt đầu từ bây giờ, các người hãy liên tục tiến hành khảo nghiệm thiên phú đi. Tay của hắn nhanh nhẹn hướng ở trên người của Vân Tiểu Mặc chỉ vào. Người, hãy bắt đầu đầu tiên. Đó mới chính là mục đích thực sự của hắn. Về phần kết quả khảo nghiệm thiên phú của những học sinh khác, hắn nắm chắc trong lòng bàn tay. Bọn họ chẳng qua là bồi thái tự đọc sách mà thôi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc kinh ngạc trừng mắt nhìn, rất do dự, nghĩ thầm tháp khảo nghiệm này cũng chỉ có 3, và nhất bị hắn hủy hoại toàn bộ giống như lúc trước, vậy thì những người khác còn có khảo nghiệm thế nào nữa? Hắn lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt. Hãy để cho những người khác thử trước đi, ta là muốn khảo nghiệm cuối cùng. Ừ, tại sao? Kim trưởng lão không thể giải thích được. À, thì cái này mọi người lúc sau sẽ biết. Kim trưởng lão chần chờ nhìn hắn kiên trì, không thể nào làm gì khác hơn, đang phải khoát tay nói. Vậy được rồi, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. hắn đành phải điểm một người khác, khảo nghiệm thiên phú lúc này mới coi như là chính thức bắt đầu. Vân Khê ngồi ở trong khán phòng, thấy Tiểu Mặc Cự Tuyệt là người thứ nhất khảo nghiệm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nghĩ tới lần khảo nghiệm đầu tiên thiên phú ở Thánh Đạo đã phát sinh ra sự cố ngoài ý muốn, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha, nàng bắt đầu có chút mong đợi kỳ tích lần nữa xảy ra. Giờ phút này, lực chú ý của Long Thiên Tuyệt không nằm ở trên người Vân Khê hay là Vân Tiểu Mặc, hắn như là có một điều gì đó suy nghĩ cứ ngó chừng về phía Cửu Trưởng lão, chân mày nhíu lại, lâm vào trong trầm tư. Ở phía sau của hắn, những cao thủ của Long gia đã sớm nhận ra Cửu Trưởng lão muốn bẩm báo cho hắn. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên ngăn trở bọn họ, bởi vì hắn cũng là nhận ra. Chúng ta hãy đợi xem kịch vui đi, biểu hiện của Tiểu Mặc như vậy nhất định là sẽ hù chết mọi người. Đó là dĩ nhiên rồi, Tiểu Mặc nhà chúng ta là giỏi nhất. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người rất là tự hào nói. Chiến Hiền Dực tò mò, nhíu mày, cũng là có chút mong đợi. Ở bên này, thiên phú khảo nghiệm đã bắt đầu. Lý Tề Túc, hỏa thuộc tính dung hợp lực cấp 7, tinh thần lực cấp 7, linh hồn lực cấp 6. Hai từ thứ nhất kiểm tra thiên phú xong, hiện trường là một mảnh xôn xao, quả thật là ba hạng khảo nghiệm toàn bộ đều là cấp 6 trở lên. Vương Trung Ngọc, hỏa thuộc tính dung hợp lực thứ 8, tinh thần lực cấp 7, linh hồn lực cấp 7. Lại thêm một mảnh xôn xao nữa. Thiên phú kinh khủng như vậy, đặt ở một thế gia cùng với môn phái bình thường, tuyệt đối có thể trở thành cấp bậc quốc bảo, là đối tượng được mọi người bảo hộ. Người thứ ba rồi người thứ tư. Lúc sau, sau khi công bố thành tích của khảo sát thiên phú, mọi người đều chết lặng, đứng xem cả đám đều là hài tử thế kia. Thiên phú này không hề là bị che giấu, cho đến khi kiểm tra xong thiên phú của Long Vũ Đình, hiện trường không khí lần nữa lại biến đổi, đẩy hướng cao trào. Long Vũ Đình, hỏa thuộc tính dung hợp lực cấp 9, tinh thần lực cấp 9, linh hồn lực cấp 9. Thời điểm trưởng lão báo ra thành tích khảo nghiệm của Long Vũ Đình, thanh âm đều khẽ run rẩy. Ba hạng toàn bộ đều là cấp 9, thiên phú lớn như vậy, trăm năm khó gặp. Không hồ là hậu duệ của Long gia, thiên phú dị bẩm, siêu quần bá tuệ. Nghe nói là nhất mạch nhị gia của Long gia, hiện tại Long gia nhị gia nhất mạch người lớn thịnh vượng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiên Long học viện này cao thủ võ học đứng hạng thứ 2 trong Long Thiên Hồn, chính là Long gia nhị gia nhất mạch đó. Hâm mộ thật đấy, tại sao trong gia tộc của chúng ta lại chưa có thiên tài như vậy ra đời nhỉ? Long Vũ Đình ngoắc ngoắc khóe môi, biểu hiện rất là bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, chuyện này quá là thực sự rồi, không có bất cứ cái gì phải vui mừng hết. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Chúng ta tranh tài, kể từ bây giờ lại bắt đầu rồi. Hy vọng, người hãy nhớ kỹ, đây là cuộc chiến tôn nghiêm cùng với vinh dự, người không để cho ta quá thất vọng được. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi nói. Người hãy chuẩn bị đi Đại Đông Châu đi, ta thắng người, nhất định rồi. Long Vũ Đình giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn bóp méo, thực sự là muốn cậy luôn cái đầu nhỏ của đối phương ra, xem cho rõ ràng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy. Nó muốn nói với hắn chính là theo đuổi thứ thực lực chân chính, mà trong miệng của hắn ba câu liền không thể rời bỏ Nam Hải Đại Đông Châu. Chẳng lẽ một viên Đại Đông Châu này thực sự có mị lực lớn như vậy sao? Long Vũ Hiền, hỏa thuộc tính dùng hợp lực cấp 9, tinh thần lực cấp 9, linh hồn lực cấp 9. Đúng lúc này, thanh âm của trưởng lão khảo nghiệm chuyển tới, cắt đứt tranh luận của hai đứa bé. Hiện trường lần nữa bộc phát, lại là người của Long Gia. Lần này Long Gia cứ nhiên là liên tục đưa ra hai hài tử có thiên phú cấp 9. Vận khí của Long Gia này thực sự là quá khủng bố rồi. Nhất định là phần mộ của tổ tiên là trồn rất tốt, vậy cho nên mới có thể sinh ra được nhiều nhân vật thiên tài như thế. Long Vũ Đình trực tiếp ngây người. Cái gì? Long Vũ Hiền? Ba hàng thiên phú cũng là cấp 9 sao? Làm sao có thể được? Hắn bật thốt. Hắn nhớ được lần trước thời điểm khảo nghiệm trong gia tộc, thiên phú của Long Vũ Hiền khi khảo nghiệm rõ ràng là ba hạng cũng chỉ là cấp 8, lúc nào mà trở nên cùng với hắn giống nhau như vậy? Nhất định là khảo nghiệm đã sai lầm rồi, hắn rõ ràng chỉ có cấp 8 thôi mà. Long Vũ Đình trực tiếp đưa ra chất vấn, bởi vì hắn thực sự là khó có thể tiếp nhận, ở cùng một gia tộc xuất hiện hai nhân vật hiền tài, bởi vì cái gọi là một núi không thể có hai hổ, đó chính là đạo lý này. Không được hồ ngôn loạn ngữ, tháp khảo nghiệm này chắc chắn là không bao giờ sai. Trưởng lão khảo nghiệm sắc mặt ngoan lệ, lớn tiếng quát. Long Vũ Đình thần sắc rung động, nhưng mà cũng không có dám chất vấn nữa. Đúng như vậy, tháp khảo nghiệm này chắc chắn là không thể lừa gạt người ta. Nhưng mà nếu nói nó có sai, thì đây chẳng phải là chứng minh chính hắn mới là vừa khảo nghiệm cũng là giả dối sao? Hắn ngoái đầu nhìn lại, lại hướng về phía Long Vũ Hiền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng mà vô cùng bình tĩnh, tựa hồ như là đối với kết quả này là không ngoài ý muốn. Long Vũ Đình lập tức hiểu được, nhất định là ở trong lúc khảo nghiệm thiên phú lần trước, có người cố ý che giấu cấp bậc thiên phú của Long Vũ Hiền, vậy cho nên Long Vũ Hiền mới có thể thuận lợi tiến vào trong Thiên Long học viện để học tập. Nếu như không nghe lời, với tính tình của nhị gia, hắn tuyệt đối là sẽ không cho phép người bên cạnh của đại gia đi tới Thiên Long học viện để học tập. Hắn hoàn toàn hiểu, trong lòng rất dậu dĩ, rất không có tư vị. Long gia quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Hai hài tử này đều là người thừa kế rất tốt. Sứ giả của Liên minh luyện khí nhìn Long Vũ Đình và Long Vũ Hiền có chút dục dịch. Đối với Liên minh luyện khí mà nói, cho tới bây giờ bọn họ cũng là không có cự tuyệt thiên tài luyện khí sư. Hơn nữa, còn là càng nhiều càng tốt. Kim Trường Lão ánh mắt lóe sáng, chẳng qua là cúi đầu cười cười, không trả lời. Vũ Hiền, người lợi hại thật đó. Vân Tề Mặc mỉm cười nhìn Long Vũ Hiền. Long Vũ Hiền ngượng ngùng gãi gãi đầu. À, không có gì đâu, người cũng cố gắng lên. Người cuối cùng, Vân Tiểu Mặc. Giấc cục khí cũng đã đến phiên của Vân Tiểu Mặc rồi. Lăng Vũ Đình điều chỉnh quyết tâm, hướng hắn thở hổn hển nói. Người, tốt nhất đừng có làm cho ta quá thất vọng đấy. Nếu không, ta sẽ không có hứng thú tiếp tục tỉ thí với người. Hay da, người đừng có mà dài dòng nữa. Vân Tiểu Mặc không nhịn được lắc đầu, không hề để ý tới hắn, hướng tháp khảo nghiệm đi tới. Trong khán phòng, đám người Vân Khê lại bắt đầu khẩn trương. Mặc dù đã biết kết quả khảo nghiệm thiên phú của hắn, nhưng mà cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Ai mà biết hôm nay dùng tháp khảo nghiệm này có giống với tháp khảo nghiệm của Âu Ly tiên sinh hay không? Một hài từ 95 tuổi cũng tham gia khảo nghiệm. Thực sự là hổ nháo mà. Ngồi gần chỗ của bọn họ, có người trong miệng nói thầm, vừa nói ra khỏi miệng không lâu, liền ngay lập tức rước lấy cái nhìn đầy ngoan lệ của đám người Vân Khê, làm cho bọn họ sợ đến mức vội vàng bưng kín cái mồm của mình lại, cũng là không dám nói thêm một điều gì nữa. Hắn cũng có nói cái gì đâu, tại sao mọi người lại hùng dữ như vậy, như là muốn ăn thịt người vậy. Tiểu Mặc, nổ đi, nổ. Bạch Sư Mục là người thứ nhất hô lên, tiếp theo đó là đám người của Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hòa, Lam Mộ Hiền cũng là kích động hô theo. Tiểu Mặc, nổ đi. Chiến Thiên Dực, Dạ Hàn Tinh, Côn Luân Lão Giả bọn người là không biết là do duyên cớ gì, chẳng qua là bị không khí nhiệt tình của mọi người lây nhiễm, cũng là đi theo đó hô to lên, bao gồm luôn cả Đoàn Mộc Tính, Sở Thiểu Dương, Tứ Đại Hộ Pháp và những cao thủ của Long Gia, còn có 4 người Ngọc Thụ Lâm Phòng nữa. Tiểu Phượng Hoàng ở trên đầu vai của Vân Khê cũng kích động hô theo, dùng sức mà đạp, chấn động thiếu chút nữa Vân Khê ngã khuỵu xuống dưới đất. Tiểu Mặc, nổ đi, nổ. Những cái kẻ này đã phát điên rồi sao? Trong mắt của người xem ở bên ngoài, một đám bọn họ giống như là những kẻ điên, cũng không biết là trong miệng họ nói tột cùng là cái gì mà Tiểu Mặc nổ, đến tột cùng thì là có ý đồ gì đây? Vân Khê đã bỏ lỡ khảo nghiệm thiên phú lần trước của hắn, lần này thì vạn lần không thể nào bỏ lỡ nữa. Nàng cua quả đấm vì nhi tử cổ động là so với ai khác còn lớn hơn. Lòng Thiên Tuyệt ôm nhẹ cái eo nhỏ của nàng, tiếng cười như sóng gợn. Tại sao có đôi khi nhìn nàng so sánh với Tiểu Mặc là muốn khả ái hiểu hơn. Ngồi ở vị trí chủ trì, Âu Ly bình tĩnh sờ dầu mép của mình, trong nội tâm đã sớm kích động không thôi. Đây cũng là môn sinh đắc ý nhất, thành tựu của bé cũng chính là thành tựu của hắn, niềm kiêu ngạo của bé cũng chính là niềm kiêu ngạo của hắn đây. Kim Trường Lão nhìn hiện trường tình hình không thể nào mà khống chế như vậy, khẽ nhíu chân mày. Đứa nhỏ này tuy là có thiên phú lợi hại như thế nào, nhiều lắm cũng là cùng cấp với Long Vũ Đình. Long Vũ Hiền cũng là giống nhau, cũng là cấp 9, cần gì phải kích động như vậy. Bất quá ở trong nội tâm, hắn mơ hồ có chút mong đợi, hắn rất muốn biết thêm rõ ràng đứa nhỏ này rốt cuộc là có thiên phú ra sao mà có thể làm cho Âu Ly tiên sinh đối đãi khác người như vậy, thù hắn làm đồ đệ luôn. Bắt đầu đi. Trường Lão khảo nghiệm lạnh lùng nói một câu, giải quyết mọi việc. Vân Tiểu Mặc tiến tới, vươn ra hai cánh tay nhỏ bé, hướng về phía tòa tháp thứ nhất. Mọi người mở to ra hai con mắt để nhìn, vững vàng ngó chừng thần tháp. Ế, làm sao mà lại không có biến hóa ra cái gì vậy? Chẳng lẽ là thiên phú số lẻ sao? Thực sự rất ngượng ngùng, ta muốn hỏi một chút. Và nhất như ta làm hư đi tháp khảo nghiệm, thì các người có bắt ta bồi thường không? Vân Tiểu Mặc thân thể nho nhỏ từ phía sau tháp khảo nghiệm đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn về phía mấy người chủ trì ở trên đài. Mọi người một mảnh ngỡ ngàng, thì giá mới vừa rồi là hắn chưa có bắt đầu, khó trách một tầng tháp cũng không có phát sáng. Này đã đến lúc nào rồi, lại còn hỏi tháp khảo nghiệm có thể hư hay không? Người cho là tháp khảo nghiệm là thứ bùn nhão tạo ra hay sao? Người tùy tiện sờ nó là nó hư luôn à? Tháp khảo nghiệm không thể nào hư được, người cứ yên tâm đi. Trường Lão khảo nghiệm có chút nhịn không được nói. Nhưng vậy vạn nhất hư thật thì sao? Vân Tiểu Mặc kiên trì nói, bé nghĩ tới nghĩ lui, bạc của phụ thân cũng là bạc của mình mà, sau này thế nào cũng lại sẽ để lại cho bé, vậy cho nên tốt nhất là bọn họ ai là cũng không cần phải bỏ tiền bồi thường. Xem đi, người ta rất là tính toán tỉ mỉ, rất là biết giữ cuộc sống gia đình ổn thỏa đây này. Người yên tâm đi, nếu như quả thật là hư, đó cũng là chuyện của Thiên Long Học Viện chúng ta, tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm của người. Vậy thì tốt quá, ta đây an tâm rồi. Vân Tiểu Mặc thở vào nhẹ nhõm, hai cánh tay nhỏ bé hướng về phía trước tìm tòi, sờ sờ lên thân tháp khảo nghiệm. Khảo nghiệm lập tức có phản ứng, thân tháp một mảnh hồng quang sáng chói, không tới nháy mắt đã nhảy lên tầng thứ 9, cái tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi. Mới vừa rồi, lúc Long Vũ Đình, Long Vũ Hiền hai người khảo nghiệm ra thiên phú cấp 9, tốc độ hồng quang cũng rất bình thường, tuyệt đối không có giống như hắn như vậy, bão tố điên cuồng. Đây tôi cũng là nguyên nhân gì? Hỏa thuộc tính dùng hợp, kiểu... Hai cái chữ kiểu cấp vẫn còn chưa nói ra kịp, thì từ trong miệng của trưởng lão khảo nghiệm thốt ra, lúc đó hồng quang ở trong tháp bảo nghiệm lập tức tăng vọt, chỉ nghe thấy một tiếng ầm nổ tung, cả tòa khảo nghiệm như là tháp như vậy mà cũng nổ, bị làm cho sợ đến mức trưởng lão khảo nghiệm lùi lại vài bước. Mà Vân Tiểu Mặc thì sớm đã có sự chuẩn bị, tháp khảo nghiệm nổ tung trong nháy mắt, hắn đã chuồn đi rồi. Không, không phải là kiểu, đã vượt qua tất cấp thứ 9 rồi. Trưởng lão khảo nghiệm đầu lưỡi bắt đầu nói không ra tiếng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Toàn trường hoàn toàn là im lặng, tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt. Vượt qua cả thiên phú cấp 9, đây là một khái niệm thế nào? Kim trưởng lão trừng lớn con mắt, hai tay kích động run rẩy, đây chính là lá bài tẩy của Âu Ly tiên sinh hay sao? Lại thu một đồ đệ hỏa thuộc tính dung hợp lực vượt qua cả cấp 9. Hai gã thiên sứ liền mình luyện khí sư cũng lại đi theo trừng lớn con mắt, không thể nào tin được đây là sự thật. Trong đó có một trưởng lão khảo nghiệm nói: "Các ngươi, nói cho ta biết, tháp khảo nghiệm này sẽ không phải là có vấn đề gì chứ?" "Có vấn đề là không phải tháp khảo nghiệm, mà là đứa bé này này. Đứa bé này tuyệt đối không phải là một người bình thường, người bình thường làm sao có thể vượt qua thiên phú cấp 9 được?" Sau một thời gian dài yên tĩnh, trong sân khảo hạch mọi người là giống nhau, điên đảo, nghị luận rối rít. Còn có hài tử thiên phú xuất sắc hơn cả hai hài tử của Long gia, vượt qua cả cấp 9, quả thực là quá quái thai ngầm dấm rồi. Tiểu Mặc quá tuyệt vời. Tiểu Mặc, hãy nổ tiếp đi, nổ cho tung hết cái chỗ đó luôn. Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người, người đối tà đáp, nhất tề là rơi vào hưng phấn và kích động, thực sự giống như là lúc ban đêm ở thánh đạo kia, trong lòng Long Thiên Thần tối tăm là đều bị quét sạch. Phảng phất trở lại cuộc sống không buồn không lo trước kia. Hai đứa trẻ của Đoàn Mộc Tính cùng với Sở Thiểu Dương càng hưng phấn, hòa tay múa chân. Sở Thiểu Dương lại càng thêm tin tưởng vững chắc sự lựa chọn của mình là không có sai. Quả nhiên sư phụ của hắn không phải là người bình thường. Ê, Tiểu Mặc Mặc, người quá là đẹp trai rồi. Tiểu Phượng Hoàng lâm vào trong si mê, đủ loại say mê. Giữa cuộc thi chiến thiên dực này cũng hiểu được mới vừa rồi vì sao mọi người là đều kích động kêu lên nổ nổ nổ. Nguyên lai ý tứ là như vậy. Người một nhà của muội tử thật là không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Tiểu Mặc, tiếp tục nổ đi, nổ. Người ở trong gia đình này lần nữa lại cùng nhau kêu lên to lớn. Trong khán phòng, mọi người nhìn xem một màn như vậy làm cho bọn họ giống như là những kẻ điên. Mọi người là cho rằng chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Mọi người nín thở, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc, nhìn vòng khảo nghiệm tiếp theo của nó. Long Vũ Hiền vui vẻ hướng về phía Vân Tiểu Mặc chúc mừng, còn vẻ mặt của Long Vũ Đình thì như là trứng gà thối. Hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này được, lại có người ở trong đó là thiên phú hơn cả hắn. Điều này làm sao có thể được? Đẳng cấp cao nhất của khảo nghiệm thiên phú luyện khí sư không phải là cấp 9 hay sao? Làm sao còn có thể vượt qua được cấp 9 cơ chứ? Có phải là lầm rồi hay không? Hắn rất là muốn kiểm tra, cẩn thận tháp khảo nghiệm mới được, có phải là tháp khảo nghiệm này bị hư rồi hay không? Mau lên mà đền, khảo nghiệm tinh thần lực đi. Trưởng lão khảo nghiệm kích động thúc giục Vân Tiểu Mặc. Và lần thứ hai, Vân Tiểu Mặc bước lại vào trong tháp khảo nghiệm, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, lần nữa đặt ở trên tháp khảo nghiệm. Rầm rầm rồi bang bang nhiều tiếng, thần tháp tầng thứ 9 hồng quang thẳng tắp nâng lên, xu thế ngất trời, theo sát là một tiếng nổ rất mạnh, áp đảo xu thế tầng thứ 2 cũng là bị nổ vỡ. Toàn trường lại náo động lên một hồi. Nếu như là nói lần thứ nhất chỉ là trùng hợp, như vậy thì lần thứ hai này nhất định không phải là trùng hợp như thế nữa. Cái gì? Tinh thần lực cũng là vượt qua cấp 9? Trưởng lão khảo nghiệm nuốt nước miếng, nói ra cấp bậc khảo nghiệm. Một trận cuồng phong quét qua toàn trường, tất cả mọi người đều kích động, không kiềm chế được. Biết hay là không biết, rối rít nhìn thân ảnh nho nhỏ ở giữa sân, quăng đi những ánh mắt sợ hãi. Bọn họ tin chắc là, không lâu nữa ở trong tương lai, cái đứa bé này đây sẽ trở thành một truyền kỳ ở Long Tường Đại Lục. Nhưng mà không đúng, là một thần thoại chứ, ai cũng không thể nào phá vỡ thần thoại này được. Một thiên tài luyện khí sư dài đời, hắn chính là ngôi sao sáng của luyện khí giới sau này. Vân Tiểu Mặc bắt đầu từ ngày hôm nay, nhất định là tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ cái tên đó. À không không, không chỉ có bọn hắn ở đây mà sẽ có vô số người nhớ kỹ cái tên này. Đứa bé này, liên minh luyện khí của chúng ta là muốn chắc rồi. Sứ giả liên minh luyện khí bật thốt lên, khó nén được tâm tình kích động. Kim trưởng lão rất kích động, nghe được lời của bọn họ, mi tâm căng thẳng, cắn răng, âm thầm quyết định. Nhất định là hắn phải đem đứa nhỏ này ở Thiên Long Đại Lục thu vào trong học viện. Tuyệt đối không thể nào để cho mấy người của liên minh luyện khí mang đi. Đừng có quên, nơi này chính là địa bàn của Thiên Long Học Viện đó. Muốn đem người từ trong tay của hắn đi ra ngoài, còn phải xem bọn họ có đồng ý cho hay không. Âu Ly nghe được những lời của sứ giả liên minh luyện khí, bất đắc dĩ thở dài, nên tới sẽ tới. Bất quá, các người nếu muốn cướp đi đồ nhi của ta sao? Cũng phải là nhìn xem các người có bản lĩnh không? Dưới đáy lòng của Âu Lì hử lạnh một tiếng, tràn đầy sự tự tin. Ngay cả đồ nhi của mình mà mình cũng không bảo vệ được. Vậy thì thực sự, hắn là một người đần độn rồi. Trong khán phòng, các đại thế gia môn phái cũng là dục động. Hai mắt của những con người này như là loài sói hoàng, xem Vân Tiểu Mặc như là con mồi to. Một thiên tài luyện khí sư trăm năm khó gặp, ai mà cũng không muốn có được. Cho dù là không chiếm được, cũng là muốn hết sức đối xử tốt với bé, mong là ngày sau có thể từ trong tay của bé nhận được bảo khí mà bọn họ muốn luyện chế. Lòng Thiên Tuyệt chú ý tới ánh mắt cuồng nhiệt của tất cả mọi người, hắn từ đầu tới cuối hừ lại một tiếng, muốn mơ tử đến con trai của hắn á, cũng phải hỏi qua người phụ thân như hắn có đồng ý hay không chứ. Kiểu trưởng lão sớm đã kích động, trong lòng không nói được gì nữa. Ngày hôm nay, chẳng những là hắn được nhìn thấy Tuyệt thiếu gia cùng với Thần thiếu gia mất tích hơn mười mấy năm nay, mà lại còn có thể nhìn thấy được hai con trai rồi của Tuyệt thiếu gia. Hơn nữa hai tử này còn là một thiên tài luyện khí sư có thiên phú ngàn năm khó gặp. Mọi người thực sự là rất vui mừng, để cho lão già này hắn sống đến từng tuổi này rồi, cũng là chưa từng tìm được đập nhanh như thế này, thiếu chút nữa là kích động bất tỉnh. Nhưng mà, nếu như phụ tử của Thiên Tuyệt gia có thể trở về Long gia, thực lực của một người một nhà bọn họ lớn như vậy, thực sự là rất kích động, đáy lòng của hắn cũng bắt đầu lo lắng. Tuyệt thiếu gia thực sự là có thể trở về Long gia hay không? Gia chủ liệu có cho phép không? Đây cũng là một vấn đề rất lớn. Tiểu Mặc, một cái cuối cùng, nổ đi! Âm thanh này giống như là một cây diêm quẹt, đem không khí toàn trường trong nháy mắt đốt nóng, đẩy tới cao trào. Toàn trường cơ hồ là mọi người, vô luận là người xem, hay là các vị chủ tịch ở trên đài, hay là những đệ tử tham gia khảo hạch, đều là rối rít phụ họa hồ lớn. Đối với một cái hài tử vừa đáng yêu vừa khả ái như thế này, hỏi ai có thể sinh ra sự chán ghét với bé được. Mị lực của Vân Tử Mặc quá lớn, thoáng cái đã chinh phục phần lớn người ở trong hiện trường. Dĩ nhiên, cũng có người ghen tị và khó chịu, giống như là hạ người của Long Vũ Đình vậy. Thậm chí, ngay cả hai tháp khảo nghiệm Tiểu Mặc cũng đã phá vỡ hết, thực sự là bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối đã không thể nào chấp nhận được chuyện như vậy, nhất định là chỉ có thể là trùng hợp mà thôi, không phải là thật đâu. Nếu mà hắn có thể phá vỡ một tháp khảo nghiệm nữa, vậy thì hắn... Tiểu Mặc, nổ đi, nổ! Vô luận là mọi người ở trong hiện trường biết bé hay là không biết bé đều là hô to tên của bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc có chút hồng, tim cũng là đập nhanh hơn. Phụ thần, mẫu thần, tiểu tính cùng thần thúc thúc, mọi người đều là phải nhìn hắn, thì tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ làm cho mọi người thất vọng bây giờ. Hít một hơi thật sâu, hắn đưa hai cái tay nhỏ bé của mình ra, nâng lên để ở trên ngọn tháp khảo nghiệm cuối cùng. Bỗng nhiên, hiện trường hoàn toàn im lặng, con người của tất cả mọi người đều căng lớn, vững vàng nhìn tháp khảo nghiệm. Ế, làm sao chỉ đến tầng thứ 9 thôi không có động nữa? Linh hồn lực cấp 9. Trưởng lão khảo nghiệm thanh âm khàn khàn, ngữ điệu thất vọng. Hắn vẫn còn tưởng là ba thiên phú đều là vượt qua cấp 9 hết, đáng tiếc cuối cùng là không thể nào tạo ra kỳ tích, rất đáng tiếc. Các trưởng lão khảo nghiệm tâm tình cũng giống nhau, toàn trường là một mảnh thở dài. Sứ giả Liên Minh Luyện Khí cùng với Kim trưởng lão đều là liên tục thở dài, không phải là ba hạng đều là vượt qua cấp 9, vậy thì cả Long Tường Đại Lục này không thể nào có thần thoại rồi. Nhưng bất quá, có hai hạng thiên phú vượt qua khỏi cấp 9 thì coi như là thiên tài trong thiên tài rồi. Âu Ly kinh ngạc nhíu nhíu chân mày, có chút nghi ngờ. Tháp khảo nghiệm của hắn so với tháp khảo nghiệm của Thiên Long Học Viện thì chính xác hơn nhiều. Lúc khảo nghiệm Tiểu Mặc ở Ngạo Thiên Đại Lục là cả ba tháp tất cả đều đã vượt qua thiên phú cấp 9. Làm sao khi đến nơi này, linh hồn lực chỉ là tới cấp 9 thôi? Đến tận cùng thì vấn đề là ở chỗ nào? Là bởi vì nguyên nhân của tháp khảo nghiệm này hay sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thủy chung vẫn cho rằng kết quả khảo nghiệm thiên phú của tháp khảo nghiệm của mình mới là chính xác nhất. Đám người của Long Thiên Thần tiếng nói thốt lên đều mắc lại ở cổ họng, ánh mắt không hề nào chớp chớp nhìn chằm chằm vào tháp khảo nghiệm. Thực sự giống như là chỉ cần nhìn như vậy thì tháp khảo nghiệm này nó sẽ nổ tung đi. Bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng kết quả khảo nghiệm của Âu Ly tiên sinh. Tiểu Mặc của bọn họ nhất định là ba hạng thiên phú đều là vượt qua cấp 9. Không sai, nhất định là khảo nghiệm vượt qua cấp 9 chứ. Bởi vì nếu có vấn đề thì nhất định là tháp khảo nghiệm của Thiên Long Học Viện này có vấn đề mới đúng. Ý? Và Tiểu Mặc nghiêng đầu, tò mò nhìn tháp khảo nghiệm. Rất là kỳ quái, tại sao tháp khảo nghiệm này là không có nổ? Chẳng lẽ linh hồn lực của mình chỉ có cấp 9 mà thôi? Ta vẫn còn tưởng là ngươi tài giỏi hơn người thế nào, bất quá cũng chỉ có như thế thôi. Long Vũ Đình đến gần bên cạnh Vân Tiểu Mặc, nhìn có chút hạ hề phá lên cười, hồn nhiên mà quên mất. Tất cả ba hạng của mình vẫn chỉ có thiên phú cấp 9 thôi cơ mà. Mà người ta thì thí có tới hai hạng thiên phú đã vượt qua cấp 9 rồi. Vân Tiểu Mặc không thèm để ý đến hắn, thanh âm thở dài, từ từ đem hai bàn tay nhỏ rút về, xoay người rời đi. Ở trong lúc, Long Vũ Đình vẫn còn đang hả hê cười to, bất chợt hồng quang trong tháp khảo nghiệm có biến hóa khác thường, phảng phất trong nháy mắt lúc Vân Tiểu Mặc buông tay, hồng quang xảy ra đột biến. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang kinh khủng, cả tháp khảo nghiệm nổ tung, không khí bên trong gợn sóng, còn con Long Vũ Đình bị bắn lên giữa không trung, ở trong sân nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn. linh hồn lực cũng đã vượt qua cấp 9. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Người một nhà biến thái nhất. Trưởng lão khảo nghiệm sau khi tuyên bố kết quả khảo nghiệm xong, cả người đều lâm vào trạng thái ngây dại. Nhớ lại hàng năm, hắn đều là chủ trì khảo nghiệm thiên phú của đệ tử Thiên Long Học Viện. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy kết quả khảo nghiệm biến thái như vậy, hắn không thể nào không kích động. Cựu trưởng lão từ trên khán phòng phi thân ra, vững vàng tiếp được Long Vũ Đình. May mà không có tổn thương quá lớn, nhưng mà cũng là hù dọa đến Long Vũ Đình rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trắng bệch. Vân Tử Mặc quay đầu lại, thấy một màn như thế, lẻ lưỡi đáng yêu, thì ra cái tháp khảo nghiệm này còn kéo dài kết quả. May là mình đã rời đi, bằng không thì người ta bị bắn bay chính là bé đấy chứ. Ở bên cạnh bé, tất cả mọi người là bọn nhỏ tham gia khảo nghiệm ở Thiên Phú đều xem đến ngây người, một đám giống như là thấy quái vật nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc. Lòng Vũ Hiền thập phần vui vẻ, tiến đến hướng Vân Tiểu Mặc chúc mừng. Đối với hắn, Vân Tiểu Mặc chính là bạn tốt đạt được thành tựu so với hắn đạt được nếu là đáng mừng như nhau. Nhị tử là của ai thế nhỉ? Làm sao mà lại giỏi như vậy? Vân Khí nắm chặt lấy lòng của Thiên Tuyệt vô cùng tự hào nói đùa. Đương nhiên là của chúng ta rồi. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng mặt mày hớn hở, trong lòng rung động, nhìn không được cúi đầu hôn lên mái tóc của nàng. Xung quanh chỉ là một thoáng lên mảnh âm thanh khủ khụ. Bạch Sư Mục là người thứ nhất nhảy ra, trêu chọc nói. Nếu như trên đời này có bình bầu với vị trí đôi vợ chồng tự kỷ nhất, thì ta đây khẳng định là bọn họ trúng tuyển rồi. Nhưng mà nếu có bình bầu đôi vợ chồng keo kiệt nhất, thì khẳng định cũng là bộ chồng bọn họ đó. Dung Thiếu Hòa nhẹ nhàng phây phẩy cái quạt, ra vẻ phòng nhã. Hắn cũng là không quên ban đầu mình làm sao mà bị lừa vơ vét hết tài sản mất hơn 1 triệu lượng bạc. Dạ Hàn Nhật nghe thấy vậy, vội vàng giơ tay phụ họa. Ta cũng cực kỳ đồng ý. Vị trí đôi vợ chồng keo kiệt nhất thì tuyệt đối không ai ngoài 2 người bọn họ đâu. Còn có. Nếu mà bình bầu cho đôi vợ chồng giảo hoạt lòng dạ hiểm độc nhất, khẳng định cũng là 2 người bọn họ rồi. Lòng Thiên Thần vội vã bổ sung, ai ngờ vừa mới nói xong, liền bị ánh mắt radar của đại tẩu quét ngang. Hắn vỗ tội chép chép cái mồm, làm sao những người khác nói thì không làm sao, cứ hắn nói là bị trừng nhỉ, rất là không bằng công bằng. Chiến Thiên Dực càng ngày càng thích bầu không khí này, hắn giọng cười lớn xen vào. Muốn ta nói, một nhà bọn họ đều không phải là người bình thường. Nếu có bình người một nhà phong cách nhất biến thái nhất, vậy thì khẳng định không ai ngoài một nhà bọn họ rồi. Không sai, chính là phong cách biến thái nhất. Một đám thần bằng hữu đi theo cùng cất tiếng cười to, bọn họ cũng giống như là một tụ thành một cỗ lực lượng đoàn kết ở xung quanh người một nhà Vân Khê, cùng với bọn họ đồng bi đồng hoan. Vân Khê già vẻ thở phì phì đứng trước mặt nhìn bọn họ, bên môi cũng là không giấu được ý cười. Tự kỷ sao? Keo kiệt thì sao? Lòng dạ giả hoạt lại hiểm độc thì thế nào? Nàng chỉ làm những chuyện mình muốn làm, tự đắc rồi vui mừng, quản người khác nói làm cái gì? Cả nhà bọn họ chỉ cần đặt vui vẻ ở cùng một chỗ, đó chính là hạnh phúc nhiều nhất. Bọn họ sẽ là người một nhà phong cách nhất, biến thái nhất. Không chỉ là phong cách một nhà 3 người hiện tại mà còn có tương lai trong một nhà 4 miệng, 5 miệng, rồi 6 miệng. Lòng Thiên Tuyệt nhẹ mỉm cười, hắn ôm nhẹ người yêu, nhìn lại con của mình, bằng hữu của mình, tuấn màu tràn đầy sự vui thích và thỏa mãn. Người một nhà phong cách nhất, biến thái nhất. Thú vị. Côn Luân lão giả cúi xuống lẩm bầu, híp mắt lại, lộ ra ý cười sâu xa. Chủ trì ở trên đài, Âu Lý tiên sinh cũng thản nhiên cười. Hắn đã nói rồi, tháp khảo nghiệm của hắn ta là không có khả năng sai đâu. Đệ tử được hắn thu qua cửa thì tuyệt đối là một thiên tài trong thiên tài, ngàn năm khó gặp được. Nếu mà vẫn có người hoài nghi, vậy thì nhất định là mắt của người ta là có đờm rồi. Kim trưởng lão kích động đứng dậy, thanh âm run run nói. Được, tốt, khảo nghiệm thiên phú đã chấm dứt rồi, hãy tiếp theo bắt đầu khảo hạch cấp bậc luyện khí sư đi. Dưới đài các thí sinh rối rít ở trong rung động hoàn hồn, tự trở lại chỗ sát hạch của mình, chuẩn bị cho cuộc sát hạch bậc kế tiếp. Sát hạch ngày hôm nay, đối với rất nhiều người mà nói, đó là phi thường quan trọng. Một cái cấp bậc khác biệt có thể mang đến chuyển biến rất lớn cho vận mệnh của một người, vậy cho nên mỗi người đều rất coi trọng nó. Mau chóng thu hồi tâm tình, vùi đầu vào cuộc khảo sát cấp bậc khảo hạch. Hai gã sứ giả luyện khí mình âm thầm trao đổi, không biết là thương lượng cái gì, rất là thần bí, nhưng mà dư quang cũng là không rời khỏi Vân Tiểu Mặc, giống như là đánh chú ý lên người của bé. Âu Lý tiên sinh cũng là thầm để ý, luyện khí mình đúng thực sự là nơi quy tụ tốt nhất của tất cả những luyện khí sư, nhưng mà ông không nghĩ luyện khí mình ở trước mắt là thích hợp với Tiểu Mặc. Tuổi của bé vẫn còn quá nhỏ, bé cần có một người truyền thụ cho bé hệ thống kiến thức luyện khí. Ông cũng không cho là luyện khí mình sẽ có người nào thích hợp hơn ông để đảm đương vị trí lão sư cho Tiểu Mặc, một mình tận tâm tận sức truyền thụ tài nghệ. Nhưng nếu là bản thân của Tống Minh chủ luyện khí mình nguyện ý tự mình truyền thụ lại tài nghệ luyện khí cho Tiểu Mặc, vậy thì lại khác rồi. ông nhất định là sẽ không nói hai lời, tự mình đem Vân Tiểu Mặc đến luyện khí mình. Bởi vì so sánh với vinh quang cùng với thành tựu của ông, thì ông quan tâm hơn chính là sự phát triển và thành tựu tương lai của Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc một lần nữa lại về lại vị trí sát hạch chuẩn bị cho quan sát cấp bậc tiếp theo. Bé trái phải dò xét, vật liệu viện, sát hạch luyện khí cũng là lần này là cấp bậc rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đề mục sát hạch ngày hôm nay là còn chế tạo một binh khí có thể dùng để chặt đất đoạt kiếm thạch. Đến tận cùng là phải làm binh khí nào mới tốt nhỉ? Trong lúc đang suy tư, Lăng Vũ Đình đi tới bên người của bé, hướng phía bé lạnh lùng nói. Vân Tiểu Mặc, đừng có tưởng rằng thiên phú của người tốt là có thể luyện ra binh khí tốt. Ta nói cho người biết, luyện khí cũng không chỉ là dựa vào thiên phú đâu, mà còn dựa vào kỹ xảo và kinh nghiệm nữa. Người nhìn mà xem, ta nhất định sẽ thắng người. Lăng Vũ Đình rốt cuộc đã chịu đủ rồi, hướng Vân Tiểu Mặc hạ chiến thư. Hắn cũng không dám tin, bằng vào kinh nghiệm hơn 2 năm học tập luyện khí của hắn, lại thắng không được một tiểu tử thối 5 tuổi. Nếu không phải là tuổi hắn so với 10 tuổi là kém một chút, thì hôm nay hắn đã có thể trực tiếp tham gia sát hạch luyện khí sư cấp 2 cơ. Vậy cho nên, sát hạch luyện khí cấp 1 đối với hắn mà nói, không khác gì rau dưa chơi đùa, hắn không có khả năng thông qua. Vân Tiểu Mặc cũng là không thèm để ý tới lời của hắn, nhìn mặt của hắn, trong đầu của bé chợt lóe ra tinh quang, có một chút chủ ý. Ta đã biết ta muốn luyện chế ra binh khí gì rồi, cảm ơn người nha. Lòng Vũ Đình khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu nhíu, vẻ mặt mê man. Nó nghĩ là muốn luyện chế ra binh khí gì thì liên quan gì đến hắn đây. Thôi quên đi, mà kệ nó. Hắn là cũng phải hào hào mà chuẩn bị một chút, luyện chế ra một tác phẩm đắc ý nhất, đem danh tiếng của đối phương hoàn toàn là bị ép xuống. Lấy 3 canh giờ làm hạn định, mọi người hãy nắm chắc thời gian bắt đầu đi. Ngay khi trưởng lão sát hạch tuyên bố, sát hạch luyện khí sư cấp 1 bên này coi như là bắt đầu. Ngày thường sát hạch luyện khí sư cấp 1 bên này rất là ít người chú ý, nhưng hôm nay cũng là rất khác thường. Phần lớn lực lượng của mọi người đều là ở trên quảng trường hướng bên này, thường xuyên chú ý nhất cử nhất động của người có thiên phú kinh người nhất là Vân Tiểu Mặc, rất là muốn xem kỹ xảo luyện khí của bé là có hay không giống thiên phú, là kinh diễm, là ngoài dự đoán. Ba canh giờ sao? Tại sao lại lâu như thế nhỉ? Tiểu Mặc sẽ không là mệt chết đi mất. Vân Khê có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng, ánh nắng này chiếu vào đầu, vạn nhất đem Tiểu Mặc nhà bọn họ phơi hỏng thì làm thế nào? Còn có lửa ở trong lò luyện kia cũng là thịnh vượng như vậy, Tiểu Mặc đứng bên cạnh đó thì làm sao chịu nổi nhiệt? Không có việc gì đâu, bé trai nên học hỏi nhiều kinh nghiệm, thời điểm ta mới bắt đầu học luyện khí cũng là như vậy đó. Lòng Thị Tuyệt nhẹ giọng an ủi. Được rồi. Không thể không nói, luyện khí quả thật là một quá trình vừa lâu lại còn vừa buồn tẻ. Từ nung vật liệu đến đúc khuôn, lại đến rèn, luyện, cuối cùng là thành hình ra lò, là một loạt quá trình, vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức. 3 canh giờ đối với luyện chế binh khí đơn giản nhất mà nói cũng là đủ rồi, nhưng mà luyện chế bảo khí cao cấp hơn, tính ra thời gian như vậy liền là rất không đủ. Trong lò luyện của mỗi người, mồi lửa lần lượt được đốt lên. Bước đầu tiên của luyện khí chính là khống chế lửa, một bước này cũng là một chỗ khảo nghiệm trong khảo nghiệm luyện khí sư cấp 1, chỉ có khống hỏa, chót lọt thì trước tiên là luyện kế tiếp, đúc khuôn rèn, luyện thì mới có thể xuân sẻ được. Lòng Vũ Đình vừa khống chế ngọn lửa, vừa lén lén nhìn chú ý vào Vân Tiểu Mặc, không nhìn thì còn đỡ. Vừa mới nhìn xong, hắn đã bị đả kích rất sâu. Nó xác định là đang khống chế lửa hay sao? Tại sao hắn lại cảm thấy Vân Tiểu Mặc này không phải là đang chế lửa mà là đang nghịch lửa vậy? Nhìn một cái, ngọn lửa phía dưới sự khống chế của bé từ bàn tay nho nhỏ, muốn có tròn tròn, muốn dẹt có dẹt, vẻ mặt của Vân Tiểu Mặc lại rất dễ dàng. Bên này hắn vừa vặn mới khống chế tốt ngọn lửa, tiến hành bước nung nguyên liệu tiếp theo thì bên kia Vân Tiểu Mặc đã sớm nung ra nguyên liệu được một nửa rồi. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Nó rốt cuộc là thế nào mà làm được? Lòng Vũ Đình nghĩ thế nào cũng không thông, chẳng lẽ thiên phú cấp 9 cùng với thiên phú siêu cấp 9 chênh lệch như vậy hay sao? Ở chỗ khán giả kiên nhẫn chờ đợi quan sát, có Vân Tiểu Mặc, các thí sinh khác so với làm nền là cũng không khác gì nhiều lắm. Bọn họ chỉ là chú ý quá trình luyện khí của Vân Tiểu Mặc mà thôi, của những người khác thì có rất ít người hỏi tới. Rốt cuộc cũng là tới quá trình rèn khí cuối cùng, chỉ thấy Vân Tiểu Mặc lấy ra một cái búa nhỏ, ở mũi nhọn lóe ra ánh sáng màu vàng bạc, làm ánh mắt lóa của mọi người nhất tề phát ra tiếng hô nho nhỏ. Ê, đây là cái gì vậy? Hắn ta sẽ không phải là muốn lấy cái cây búa bé tí này để luyện khí đấy chứ? Hình như là thế đó. Ta lại càng để ý đó là hắn đến tuổi cùng là muốn làm ra cái hình dạng binh khí gì? Tại sao lại là ta cảm giác mô hình của nó lại nhỏ đến đáng thương như vậy? Hắn xác định thực sự là muốn tạo ra binh khí đích thực hay sao? Thực sự là có thể chặt đứt được đoạn kiếm thạch kia hay không? Ai mà biết được, có lẽ là thiên tài có ý nghĩ thiên tài gì đó. Chưa chắc đâu, nói thẳng ra, bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi. Một đứa nhỏ 5 tuổi có thể có năng lực tư duy thế nào? Ta khuyên các người đừng có đem thiên phú cùng với năng lực của nó đặt cùng một chỗ. Mọi người đối với nó cũng là không nên kỳ vọng quá cao. Mọi người là nghị luận rối rít. Vân Tiểu Mặc không để ý đến những lời nói đồn đại nhảm nhí, bé hết sức chăm chú luyện rèn binh khí. Đây là cái búa nhỏ phát ra những tiếng nện keng keng. Lại nhìn thần sắc của bé, trừ bỏ chuyên chú vẫn là chuyên chú, không có chút cảm giác cố sức. Một đứa nhỏ 5 tuổi phối cùng với một cây búa nhỏ, nhưng mà thực ra lại vô cùng xứng đôi. Chính là bây giờ hắn đang tham gia sát hạch, để mục luyện khí là một binh khí có thể chặt đứt đoạn kiếm thạch. Hắn dùng một cây búa nhỏ như vậy thì xác định có thể rèn ra một binh khí đủ tiêu chuẩn hay không? Mọi người lại rất là hoài nghi. Không chỉ là có một, ngay lúc Vân Tiểu Mặc vung cây búa nhỏ, chăm chú rèn luyện, Lòng Vũ Đình xếp ở phía sau cũng tiến tới giai đoạn rèn luyện. Từ phía bên sân, hắn đưa tới một gã cường tráng, mang một cây búa lớn, trợ giúp hắn rèn luyện. Vô cùng trầm trọng đó là, cây búa to kia không biết là lớn hơn mấy chục lần cây búa nhỏ, dùng tần suất cũng giống nhau, leng keng nện đập. Lòng Vũ Đình thỉnh thoảng lại liếc về phía Vân Tiểu Mặc, thấy bé cầm lấy cây búa nhỏ tí chăm xú, chú nhện xuống. Hắn là buồn cười đồng thời là trong lòng có chút hoài nghi. Từ cái góc độ của hắn, hắn căn bản là không thấy rõ đối phương đến tụi cùng là rèn loại cái loại binh khí gì. Chỉ có thể đại khái đoán ra binh khí của đối phương tự hồ khá là nhỏ. Rốt cuộc thì luyện chế ra cái quái gì vậy? Lòng Vũ Đình tràn ngập sự tò mò. Thứ mà Lòng Vũ Đình chế tạo ra chính là một thanh trường kiếm. Bởi vì thể tích của nó quá lớn, vậy cho nên phải mượn sức của một người ngoài để hỗ trợ. Dù sao cũng là không làm trái gì với quy định của sát hạch. Hắn tin chắc, chỉ cần trường kiếm của mình chế tạo thành công thì nhất định là có thể chặt đứt đoạn kiếm thạch kia. Vân Tiểu Mặc, người cứ chờ đấy, lần này đây thì ta đây nhất định sẽ thắng người cho mà xem. Trong lúc suy tư, đột nhiên nhìn xung quanh vang lên tiếng kinh hô, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thực sự không khỏi ngớ người. Chỉ thấy búa nhỏ trong tay của Vân Tiểu Mặc thoáng cái biến thành một lá, cái búa cỡ vừa, chẳng những là búa này có thể thành lớn, ngay cả chuôi cầm là cũng dài hơn. Này, đây rốt cuộc là loại búa gì, lại có thể thần kỳ như vậy, có thể lớn lại còn có thể nhỏ đi. Lần nữa, nhìn thần sắc của Vân Tiểu Mặc vẫn là như trước, thập phần thoải mái, tần số nện búa cũng là không có gì thay đổi, giống như là cây búa kia vô luận là biến hóa to nhỏ như thế nào thì phần lượng cũng là không có cái gì khác nhau. Âu Ly tiên sinh mỉm cười, sờ sờ bộ râu ngắn của mình, cái cây búa này là kiệt tác mà lão rất là đắc ý, thích hợp nhất cho Tiểu Mặc dùng, nhẹ nhàng nhưng mà đầy đủ chức năng, lại còn không phí sức. Đó là thượng phẩm bảo khí. Sứ giả của luyện khí mình kiến thức uyên bác, thoáng cái đã nhận ra phẩm chất của binh khí. Bọn họ đều quay đầu, tò mò nhìn về hướng Âu Ly tiên sinh, vô cùng là không muốn tin tưởng thượng phẩm bảo khí chính là xuất hiện từ tay của lão, nhưng mà lại không thể nào mà không tin được. Vì tiên sinh này, vẫn còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thẳng vào Âu Ly, dùng giọng cung kính nói. Âu Ly cười nhạt lắc đầu. Vô danh tiểu bối, không đáng nhắc đến. Hai vị sứ giả liếc nhau một cái, cũng biết là mình đã đắc tội với một vị luyện khí sư vĩ đại, không dám tiếp tục hỏi tới nữa, mà âm thầm suy tư xem nên xoay chuyển tình thế như thế nào. Hiện trường sát hạch, các hài tử còn lại đều cơ hồ dùng tới hỗ trợ bên ngoài, phụ giúp rèn binh khí, chỉ có đúng Vân Tiểu Mặc là từ đầu tới cuối một mình hoàn thành nhiệm vụ luyện khí. Sát hạch đã kết thúc, hiện tại là bắt đầu, từng người một dùng binh sĩ chính mình luyện chế ra đi tới phía trước đoạn kiếm thạch, chỉ cần đoạn kiếm thạch này là có nửa điểm tổn hại, đều được tính là thông qua sát hạch. Người thứ nhất, Lý Kỳ. Thứ tự khảo hạch là chiếu theo thứ tự của cuộc khảo nghiệm thiên phú vừa rồi, vậy cho nên Vân Tiểu Mặc được xếp ở vị trí cuối cùng. Nhìn người phía trước, mọi người lấy binh khí của mình ra thử. Vân Tiểu Mặc tràn ngập sự tò mò, binh khí của bọn họ luyện chế là có trường kiếm, có loan đao, cũng có lưu tinh chùy. Điểm giống nhau chính là kích cỡ đều là thực rất khổng lồ. Nhìn đi nhìn lại, binh khí ở trong tay của mình, so sánh với bọn họ, căn bản là không phải là chỉ nhỏ hơn một chút đâu. Thất bại. Kế tiếp, Vương Trung Ngọc. Thất bại. Người tiếp theo. Sát hạch cứ một người rồi lại một người, trong số đó người thông qua sát hạch, 10 người thì chưa tới 2. Tất cả mọi người đều ủ rũ, tâm tình không hề tốt. Rốt cuộc thì đến phiên của Long Vũ Đình, chỉ thấy tay của hắn nắm trường kiếm, chấn định đứng ở trước đoàn kiếm thạch. Đoàn kiếm thạch này mặc dù là đã bị mười mấy người chém qua, vẫn như cũ không hề có tổn hại. Lấy lại bình tĩnh, hắn tao toàn thân là chăm chú, giờ kiếm hướng đoàn kiếm thạch ra sức chém tới. Đoàn kiếm thạch này chấn động kịch liệt, kiếm phong chạm vào trong đó, bổ ra một lỗ hổng nho nhỏ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng mà cũng đã là thành tích tốt nhất ở trong số các thí sinh sát hạch hiện nay. Phải biết rằng, có một số thí sinh chẳng những là không thể làm cho đoàn kiếm thạch nào có bất cứ biến hóa gì, ngược lại lại còn chặt đứt bình khí của mình, thề thảm không nỡ nhìn, có thể thấy được đoàn kiếm thạch này không phải là dễ dàng chém đi như vậy đâu. Sát hạch của trưởng lão nhìn Long Vũ Đình, hớn hở gật gật đầu, lộ ra thần sắc vui mừng. Long Vũ Đình thông qua, đạt tiêu chuẩn 4 phần. Kế tiếp, Long Vũ Hiền. Lòng Vũ Đình nghe thấy như vậy, không khỏi ưỡn ngực lên, lộ ra vẻ vui thích. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là luyện khí sư cấp 1 chân chính. Đây chính là vinh quang ngàn đời, cũng là vinh quang của Long gia. Hắn hướng Vân Tiểu Mặc nhíu mày, ý như là đang nói ta đã thông qua sát hạch rồi đấy, hơn nữa còn đạt 4 phần tiêu chuẩn cơ. Bây giờ ta sẽ xem ngươi. Vân Tiểu Mặc không thèm để ý đến hắn, chỉ là chuyên tâm nhìn biểu hiện của Long Vũ Hiền. Long Vũ Hiền luyện chế chính là một thanh loan đao, đường cong hoàn mỹ, đủ thấy bản lãnh. Lại là kịch chấn, lưỡi đao khảm vào đoạn kiếm thạch, so với kiếm kia là sâu hơn một tấc. Long Vũ Hiền thông qua, đạt 5 phần tiêu chuẩn. Cái gì? Long Vũ Đình kinh ngạc nhìn về phía Long Vũ Hiền, khó có thể chấp nhận được. Người hắn từ trước là luôn xem thường, lại được thành tích cao hơn cả hắn, dựa vào cái gì? Hì, Vũ Hiền, chúc mừng ngươi. Vân Tiểu Mặc chân thành hướng Long Vũ Hiền chúc mừng. Long Vũ Hiền xấu hổ cười cười. Hì, cảm ơn, người cũng cố gắng lên đó nhà. Sát hạch trưởng lão cùng với Long Vũ Hiền hài lòng cười cười, không hề kiêu ngạo, không hề nóng nảy. Đây mới chính là phong phạm mà một luyện khí sư nên có. Người kế tiếp, Vân Tiểu Mặc. Tên của Vân Tiểu Mặc vừa ra khỏi miệng, khán giả vốn đã mơ mơ màng màng liền rối rít trừng lớn con mắt, chú ý hiện trường sát hạch. Cái đứa nhỏ thiên phú biến thái này đây sẽ mang lại cho bọn họ kinh hỉ cùng với chấn động như thế nào, bọn họ rất rất là chờ mong. Sau khi Vân Tiểu Mặc luyện chế binh khí xong, liền đem binh khí cẩn thận thu lại, nhét vào trong ngực. Hiện tại đến phiền sát hạch, bé liền mang binh khí ra từ trong lồng ngực mình, ba tầng trong ba tầng ngoài đều được bao bằng vải trắng. Đợi đến khi binh khí chân chính được lộ ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vậy nhưng mà đó là chỉ là một thanh đoàn kiếm bé tí, phía cuối đoàn kiếm này là còn bị khoét một lỗ hổng, từ bên ngoài nhìn vào trông rất là quái dị. Đây chính là binh khí mà người luyện chế sao? Sát hạch trưởng lão nhíu mày, không nhịn được hỏi. Vâng. Vân Tiểu Mặc gật đầu. Vậy tại sao bên trên đoạn kiếm lại là khoét một lỗ? Sát hạch trưởng lão cảm thấy nó không hề trang nhã tí nào, cùng là kết quả mong đợi là kém hơn rất nhiều. Một ngón tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc chỉ hướng Long Vũ Đỉnh, giải thích. Nơi này là dùng để gắn Nam Hải Đại Đông Châu mà hắn đã thua ta. Không tin, có thể bảo hắn mang Nam Hải Đại Đông Châu ra, xem nó có vừa chưa? Long Vũ Đình nghe thấy như vậy, khóe miệng nhìn không được run rẩy. Cái tên tiểu tử này, hắn sắp bị nó đả bại rồi. Từ trước khi bắt đầu sát hạch, nó vẫn là chỉ để ý đến viên Đại Đông Châu này. Cho tới bây giờ, cũng chỉ để ý đến nó. Vẫn còn chưa gặp người nào lại ham tiền như thế. Bất chấp như vậy, lại làm cho hắn không thể nói gì. Được, tốt, bản thân ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể đem nó đặt lên trên được không? Long Vũ Đình cắn răng một cái, lấy ra Nam Hải Đại Đông Châu, đem nó cho Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc chẳng qua là chỉ nhìn một cái, bé cũng không tin là hắn thực sự có thể đem Đại Đông Châu hoàn hảo, vô khuyết lấy đi ra. Vân Tiểu Mặc cẩn thận tiếp được Đại Đông Châu, hướng nó thổi thổi thổi, cưng chiều vô cùng. Rốt cuộc thì tới tay rồi, đây phải là của bé. Thế nào, người nhanh lên một chút đi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người chứ. Long Vũ Đình chịu khổ không nổi bộ dạng tham tiền của nó. Hắn không thể hiểu là sát hạch luyện khí sư là một chuyện thần thánh như thế nào, làm sao đến phiền nó lại trở nên tục tăng và không chịu nổi như vậy. Được rồi, ta ở đây sẽ đặt nó lên. Tay nhỏ bé vừa cầm đoàn kiếm, vừa cầm Đại Đông Châu, đem hai thứ chậm rãi so đo. Lưu quang khắc thường nháy mắt lướt qua, sáng rực như sao băng. Không lớn không nhỏ, là vừa khít, Đại Đông Châu liền phi thường phù hợp với khảm kiếm ở cuối đoàn kiếm. Nguyên bản là một thanh đoàn kiếm tầm thường, không có gì đặc điểm. Chỉ có thoáng một cái liền tươi mới như là được trao cho sinh mệnh. Sát hạch trưởng lão cách đó gần nhất, kinh ngạc nhìn tác phẩm hoàn mỹ, hơi hơi há hốc mồm, quên luôn cả khép. Cái gì vậy? Thực sự là khảm lên được sao? Lâm Vũ Đình giật mình không thôi, đoàn kiếm ở trong tay của Vân Tiểu Mặc là định đem Đại Châu này lấy ra, lại phát hiện ra vô luận hắn cố gắng thế nào cũng đều là phí công thôi. Cái này cũng quá là tà môn rồi, nó làm sao mà làm được nhỉ? Thực sự có thể... là nhìn vào hai con mắt liền nhớ kỹ được kích thước của viên Đại Châu sao? Đúng lúc này, Long Vũ Đình không thể nào không phục không được. Nếu như đoàn kiếm của ngươi có thể chém đứt đoàn kiếm thạch thì về sau ta sẽ liền nhận ngươi làm đáo đại. Hay nhà, ngươi nói chỉ là phải giữ lời đó. Vừa tiền mặc hì hì cười, liền nhận lấy đoàn kiếm của mình, đi về phía đoàn kiếm thạch. Trong miệng của bé lẩm bẩm một câu. Muội muội, đoàn kiếm này là ca ca đích thân chế tạo cho muội muội làm lễ vật. Muội muội nhất định là phải phù hộ cho đại ca, một kiếm liền thành công. Mặc niệm xong, cổ tay phải khẽ chuyển. Đoạn kiếm rời tay đi, chỉ nghe hưu một tiếng, đoạn kiếm đâm thấu đoạn kiếm thạch, không có một kẽ hở nào, chặt chẽ cố định tại đó. Sát hạch trưởng lão mắt choáng váng, không biết nên là bình luận như thế nào nữa. Lão nhớ rõ đoạn kiếm thạch kia cứng rắn vô cùng, làm sao mà đến phiền nó, lại giống như là dừa hấu. Đoạn kiếm nói cấm, cắm vào liền cắm vào. Đoàn kiếm của ta. Vương Tiểu Mặc sợ bị viên đại đồng châu này bị hỏng mất, vội vàng chạy tới xem, chỉ là nghe thanh âm cạp cạp lục tục truyền vào trong tai. Chờ đến lúc bé tới gần, đoàn kiếm thạch đã bị nứt ra, lộ ra đoàn kiếm bên trong hoàn hảo vô khuyết. Vương Tiểu Mặc lúc này mới yên tâm, hài lòng thu lại đoàn kiếm của mình, bên này xoa xoa một tí, bên kia là xoa xoa một tí. Đây là lễ vật mà bé muốn chuẩn bị tặng cho muội muội, cô không thể nào làm hư được. Những người xung quanh là một mảnh tắc lưỡi hít hà, biến thái à biến thái, lại đem cả một khối đoạn thạch kiếm làm cho nứt toang ra thế kia. Trừ cho bé hai chữ biến thái thì bọn họ thực sự là nghĩ không ra con từ gì mà thích hợp hơn để hình dung nữa. Vân Tiểu Mặc thông qua, đạt 5 phần tiêu chuẩn. Sát hạch trưởng lão nghĩ đến nửa ngày vẫn là quyết định cho bé 5 phần, bởi vì phần sát hạch cao nhất chính là 5 phần rồi. Mặc dù thành tích của bé so với 5 phần cao hơn một tí, nhưng mà làm gì còn biện pháp nào, chỉ còn có thể cho 5 phần thôi, cũng không thể phá lệ được cho bé cái cao siêu 5 phần chắc. Trên thính phòng, đám người Vân Khê kích động hoan hô, nhìn Tiểu Mặc sát hạch chính là thống khoái, thống khoái. Chủ tịch ở trên đài, các vị trưởng lão, đám sứ giả kìm lòng không được ngẩng đầu lên, một thiên tài như vậy xưa nay chưa từng có. Người nào có thể thu làm môn hạ thì hào hào mà bồi dưỡng, như vậy thành tựu trong tương lai thì chắc chắn là vô hạn. Vân Tiểu Mặc biểu hiện rất xuất sắc, càng làm cho bọn hắn thêm kiên định quyết tâm muốn đưa đứa bé này nhét vào trong thế lực của mình. Âu Ly sau gáy lạnh lẽo, trong lòng phi thường cảnh giác. Muốn đánh chủ ý lên đồ đệ của lão á, cũng không phải là dễ dàng như thế đâu. Long Vũ Đình nuốt nuốt nước miếng, nhìn một trận như vậy, rốt cuộc là chịu không được tiếp nhận chuyện này, nó thực sự là làm không được. Một đoạn kiếm nhỏ nhỏ, cư nhiên đem cả khối đoạn kiếm thạch này đánh cho nứt tả tơi. Đây là điều hắn trăm triệu lần không thể làm được, vậy mà đối phương lại làm được. Hắn không phục là cũng không được rồi. Lão đại, ta đối với người, tâm phục khẩu phục. Hắn lồng ngực nhô lên, hướng về phía Vân Tiểu Mặc hô lên. Lòng Vũ Đình hắn mặc dù là tự phụ cao ngạo, nhưng mà cũng không phải là một kẻ béo nuốt lời. Lời đã nói ra, giống như là bát nước đã hắt đi, không bao giờ có thể thu hồi lại được. Thua là thua. Hắn chịu đánh cuộc thì sẽ phải chịu thua. Ba đứa nhỏ khác cùng với Long Gia nghe được hắn gọi Vân Tiểu Mặc là lão đại, đều là nhìn chằm chằm nhau, lộ ra vẻ mờ mịt. Ngày bình thường, bọn chúng đều gọi Long Vũ Đình là lão đại, bây giờ lão đại bọn chúng lại gọi Vân Tiểu Mặc là lão đại, như vậy thì bọn chúng chẳng phải trở thành tiểu đệ của tiểu đệ người ta hay sao? Mức chênh lệch thân phận này giống như là lòng sông so với mặt biển, không khỏi quá lớn rồi. Long Vũ Đình hiểu rõ suy nghĩ của bọn chúng, hướng phía mấy người này trầm mặt quát khẽ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta đều phải nghe theo hắn, ai muốn rút khỏi, hiện tại đứng ra. Hắn ở trong lời nói này lộ ra vẻ uy hiếp, tất cả mọi người biết năng lực của hắn rồi, ai mà còn cùng với dám đối nghịch được. Một đám cúi đầu hướng Vân Tiểu Mặc tự nhiên hô lên. Lão đại! Vân Tiểu Mặc liếc mắt cười, cũng là không có chối từ, bé vẫn thực sự là hoài niệm khoảng thời gian ở Ngạo Thiên Quốc, cuộc sống được tôn làm lão đại. Về sau, tất cả mọi người đều là bạn tốt của ta, chúng ta có phúc cùng hướng, có họa cùng chia. Các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không khi dễ các ngươi đâu. Bé cười đến chân thành và ngọt ngào, làm cho người ta không thể nào sinh ra phản cảm gì đối với bé. Mấy đứa nhỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất tề nở một nụ cười, nhất tiếu mẫn ân cừu. Dù sao thì vẫn chỉ là những đứa nhỏ, thế giới của bọn chúng thực sự rất đơn thuần. Bọn chúng có mộng anh hùng của chính mình, có nhân vật cùng với mục tiêu mà chính mình truy sùng. Nhưng mà nói cho cùng thì bọn chúng vẫn là rất đơn giản thiện lương, không hề giống như thế giới của người lớn, tràn ngập hám lợi đen, lòng rất ghê tởm. Khảo hạch đại hội đã kết thúc trong không khí hòa hợp. Vợ chồng của Vân Khê không có ở lâu, lập tức mang theo Vân Tiểu Mặc rời đi khỏi hiện trường sát hạch. Kim trưởng lão cùng với hai vị sứ giả tự hồ là có ý giữ lại, nhưng mà bị hai vợ chồng nghiêm túc cự tuyệt. Hai bên cũng là kiêng kỵ đối phương, vậy cho nên không có mạnh mẽ giữ lại, mà quyết định sau này tới cửa bái phỏng, tích cực tranh thủ. Chờ đoàn người Vân Khê trở lại chỗ trú tạm thời, Long Thiên Thần khẩn cấp đem chuyện của Hách Liên Tử Ngữ mất tích nói lại cho đại ca và đại tẩu, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp mình tìm kiếm Hách Liên Tử Ngữ. Vân Khê nghe xong mọi chuyện, chân mày khẽ cau lên. Vậy Hách Liên Tử Ngọc đâu? Hắn đã chạy tới chỗ nào rồi? Long Thiên Thần lắc đầu. Không biết nữa, để đã cả ngày đi tìm, nhưng mà không gặp hắn. Đi thì tốt, có hắn ở đây, người cùng với Tử Ngữ sẽ không thể nào có cuộc sống yên ổn được. Vân Khê thẳng thắn nói, lại lập tức liếc mắt nhìn Long Thiên Thần. Thiên Thần, người cũng đừng quá lo lắng, ta và đại ca người sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để tìm nàng. Sống là phải thấy người, chết là phải thấy xác. Ta cũng không tin lật tung cả Thiên Long Thành này lên là không tìm ra được một người. Đại tẩu, ý của tẩu là Tử Ngữ nàng thực sự là gặp nguy hiểm. Long Thiên Thần nghe ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Vân Khê. Vân Khê trầm mặc, căn cứ vào trực giác của nàng, lấy hiểu biết của nàng đối với tính cách của Hách Liên Tử Ngữ, thì cho dù là nàng ta tức giận đến đâu cũng sẽ không thể nào thật lâu không trở về. Bởi vì cả Long Tường Đại Lục này, nàng cũng chỉ là có mỗi Long Thiên Thần để dựa vào. Cả cả ruột của nàng lúc này lại đang gặp khó khăn, mà đệ đệ ruột lại hoàn toàn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, không phải là nàng dựa vào hắn, mà là hắn dựa vào nàng. Hách liền tự ngữ nói cho cùng chỉ là một cô gái miệng cọp gan thỏ, không có chủ kiến gì. Ở địa phương xa lạ này, nàng nếu rời đi cột trụ duy nhất là Long Thiên Thần thì nàng căn bản là không có cách nào để sinh tồn. Vậy cho nên Vân Khê khẳng định mà đoán rằng Hách liền tự ngữ này nhất định đã gặp nguy. Về phần gặp chuyện như thế nào thì nàng cũng không thể đoán được. Long Thiên Thần nhíu tâm, vỗ vỗ đầu vai của đệ đệ. Ngươi đừng vội, ta trước là sẽ phái người đi khắp nơi tìm. Nếu thực sự là không thấy, ta sẽ tự mình tới bái phòng phủ thành chủ. Có lẽ thông qua thế lực của phủ thành chủ có thể nhanh chóng tìm được người hơn. Phủ thành chủ. Long Thiên Thần nghe thấy như vậy, ánh mắt sáng ngời, giống như là thấy được một chút hy vọng. Không tồi, chúng ta cũng nên tới thăm phủ thành chủ một chút. Long Thiên Tuyệt quay đầu cùng với Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Từ trong miệng của nha hoàn Bách Lý Song biết được, Bách Lý Song chính là nữ nhi bảo bối của Thiên Long Thành Chủ. Nữ nhi thành chủ bị hại, bọn họ cũng là nên tới cửa bái phòng một chút, kể cả tình cảnh ngày đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.